còn chút gì để nhớ, còn chút gì để quên. Một mảnh ký ức anh mang theo từ Đà Lạt, một nét dấu yêu khiến anh khôn nguôi mong về xứ Huế. Lòng em là hoa trinh nữ, là mộng chiều xuân, là tình hậu phương son sắt, có đủ làm ấm lòng anh trong những bước hành quân qua phố đêm, hay nào nức lòng phiên gác đêm xuân. Hãy trả lời em đi anh. Hoài niệm là tất cả những dấu yêu còn giữ lại nơi đáy lòng và ký ức. Khi nhớ, khi quên, khi mờ, khi tỏ, nhưng luôn luôn là những gì quý giá nhất. Hãy để tiếng hát Mạc Thủy đưa chúng ta đi qua những miền ký ức, hoài niệm, thân yêu trong lòng mỗi con người. Xin trân trọng gửi đến quý thính giả băng nhạc Hoài Niệm số 4, Còn Chút Gì Để Nhớ.